Cả đời chỉ yêu em, chương 1356, khác nhau hoàn toàn. Gocchuyenaudio.com, tiểu thiếu phu nhân, quản gia Diệp kinh hô một tiếng, tiếp nhận một đòn của Tố Tâm vừa nãy hướng về phía Diệp Tử Kỳ. Tiểu thiếu phu nhân đừng xúc động, quản gia Diệp nắm lấy chiếc ô trong lòng bàn tay bị chấn động đến mức tê dại. Quản gia Diệp, trời lạnh như thế này, ngài bao nhiêu tuổi rồi? Một người lớn tuổi như vậy đến nhà chúng ta chính là vì muốn làm náo loạn cùng Diệp Tử Kỳ sao? Mặc dù Tố Tâm đã khắc chế tâm tình, nhưng lúc nói chuyện với quản gia Diệp cũng không thể nào êm tai được. Tiểu thiếu phu nhân hiểu lầm rồi, tôi là có việc gấp đến tìm tiểu thiếu gia. Vừa tới thì nhìn thấy phó phu nhân ở đây, không phải là cùng tới. Giữa lông mày của quản gia Diệp mang theo lo lắng. Dù như thế nào, Tố Tâm cũng sẽ không động thủ cùng người có tuổi tác lớn như quản gia Diệp. Đôi mắt bén nhọn của cô hướng về phía Diệp Tử Kỳ nhìn sang. Diệp Tử Kỳ không chịu yếu thế, để chồng của cô đi ra đây. Ta muốn nhìn xem tâm tư của người họ phó kia đến cùng là cái dạng gì mà có thể làm ra loại chuyện đoạn từ tuyệt tôn như vậy. Ngày hôm qua, Lục Tân Nam đi tới Diệp gia một chuyến. Không khéo cùng lúc Diệp Tử Kỳ cùng Phó Thành cũng trở về Diệp gia. Lục Tân Nam đến liền cùng Diệp lão gia đi đến thư phòng. Hai người không biết nói nhỏ nói to cái gì, mà sau khi Lục Tân Nam rời đi thì mặt Diệp lão gia liền tối sầm lại. Ông ta gọi điện thoại cho cha của Diệp Tử Kỳ, kêu trở lại gấp, đồng thời còn gọi luật sư của Diệp gia cùng thầy thuốc gia đình cũng đến. Cha của Diệp Tử Kỳ vừa về đến nhà, không nói hai lời đã bị đè xuống ghế salon hút một ống con máu. Đợi luật sư cùng thầy thuốc gia đình đều rời khỏi rồi. Sau đó Diệp lão gia mới nói có người đưa ra chứng cứ nói cha của Diệp Tử Kỳ không phải là con ruột của Diệp lão gia. Kỳ thực những năm này, Diệp lão gia cũng không phải là không có hoài nghi. Đầu tiên đứa con trai này không hề giống Diệp gia lão gia cũng như Diệp lão phu nhân. Còn nữa, đặc biệt là đối với thức ăn cũng không hề có một điểm giống nhau. Hơn nữa thậm chí còn ngược lại, cách trương,